trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng lẫn tuyệt vọng. Giao ra đây, Bạch Nhận dựa lưng trên hàng rào. Không còn đường lui nữa. Hắn cắn chặt răng, hóa thanh đao nước trong tay thành một luồng ánh sáng trắng. Phóng về phía Vu Dương. Vu Dương né nhanh mấy cái. Trong mắt dường như có chút ít tức giận. Tao niệm tình mày cũng bị diệt tộc. Không muốn đổi cùng giết tận. Đừng có mà được voi đòi tiên. Hừ, Bạch Nhận cười lạnh nói. Trở về cũng chết, chi bằng liều mạng cược một lần. Vu Dương nghe thấy thế ánh mắt sáng lên. Ngọn lửa đang giữ trong tay. Thân thể như quỷ mị đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại đã là ở trước mặt Bạch Nhận. Ai, anh ta túm lấy cổ tay hắn, ai bảo mày đến tìm Thanh Loan? Ai hả, không biết, Bạch Nhận khẽ cúi người. Tránh khỏi sự kiềm chế của Vu Dương. Chạy qua một bên, Vu Dương cũng không đuổi theo. Cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Bất quá, dù cho người đó không xuất hiện, tao cũng phải đi tìm Hoa Sen. Bạch Nhận hơi thở gấp chỉ là không ngờ lại đụng phải mày. Thấy sắc mặt Vu Dương không tốt, còn nói, cho dù mày giết tao cũng vô dụng. Tao thật sự không biết, kẻ đó chỉ đến một lần. Che hết mọi giác quan của tao, chỉ để lại thính giác, để tao có thể nghe thấy kẻ đó nói chuyện. Bạch Nhận thừa lúc nói chuyện, hơi nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại giơ cao đao nước đâm đến. Vu Dương nhìn đằng sau hắn, ánh mắt lẫm liệt, nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Chỉ mấy một luồng ánh sáng trắng bắn tới, lặng lẽ ghim vào thân thể Bạch Nhận, sau đó, lại xuyên qua người hắn, biến mất trên bong thuyền. Biến cố xảy ra bất ngờ, chỉ trong một hai giây ngắn ngủi mà thôi, đôi mắt Bạch Nhận trợn to đầy vẻ không thể hiểu nổi. Sau đó, liền ngã mạnh xuống bong tàu, trên người hắn rỉ ra chút nước, thân thể cũng dần thay đổi. Cách chương.